99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 211. Nhường ngươi sợ nhất cái gì? Liền đến cái gì? Một cái thành công thương nghiệp nhân sĩ, không bao giờ thiếu chính là xã giao. Phó Trạch Thiên bị rót say khướt, tại trong toilet thoát nước thời điểm, mơ mơ màng màng ở giữa giống như nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Cũng không lưu ý, kéo khóa quần đến, quay người muốn đi, nhưng là đột nhiên, trên đầu liền bị một cái đen xì đồ vật bao lấy. Chóp mũi sặc một cái, cả người liền đã mất tri giác. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, trên người nói là không ra thoải mái cảm giác. Phó Trạch Thiên mở to mắt, nhìn thấy dưới thân có một tấm tinh xảo mỹ lệ gương mặt. Đột nhiên trước mắt một đạo hắc ảnh rủ xuống. Một cái hoàn toàn lõa lồ nữ người dạng chân tại trên lồng ngực của mình. Đen nhánh cửa động đối với mình, cười đến một mặt kiều mị. Phó Tổng, ngài tỉnh rồi. Ha ha ha, Phó Trạch Thiên cho tới bây giờ đều thích túng tình thanh sắc. Hết lần này tới lần khác trong nhà cọp cái không cho hắn như ý. Hiện tại cảnh tượng như thế này, là cái nam nhân đều khó có khả năng cầm giữ lại. Phó Trạch Thiên hai mắt đăm đăm, cũng không để ý là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp cười ha hả liền đem mỹ nhân kia nhi ôm xuống dưới. Xoay người đặt ở dưới thân tùy ý hưởng dụng. A a, nữ nhân lớn tiếng thét lên, để cho Phó Trạch Thiên càng là khí huyết dâng lên. Động càng ngày càng tò mò. Chỉ là, cửa ra vào truyền đến kịch liệt gõ cửa tiếng. Phó Trạch Thiên động tác ngừng một lát, nhưng là ngay sau đó liền càng thêm dùng sức. Phía dưới nữ nhân làm cho càng lớn tiếng. Thanh âm trực tiếp xuyên thấu cánh cửa, truyền đến bên ngoài trong tai người. Đây là một cái phổ thông không thể tái phổ thông quán trọ. Cách âm hiệu quả thực sự không tốt lắm. Phú bà nghe thấy cái này rõ ràng đến không thể lại rõ ràng thanh âm. Cấp bách, trực tiếp dùng thân thể bỗng nhiên va chạm. Cửa phòng mở ra, chỉ là, người bên trong không có chút nào dừng lại ý nghĩa. Đùng đùng, thanh âm, liên tục không ngừng truyền đến. Theo tới còn có cái kia điên cuồng phóng túng gọi. Phú bà thấy rõ người kia thực sự là Phó Trạch Thiên về sau. Oa, một tiếng khóc lớn đi ra. Người một cái không lương tâm. Thực ở bên ngoài làm nữ nhân, còn một lần làm hai cái. Người sao không đâu? Phó Trạch Thiên nghe được lão bà của mình thanh âm, trong lòng cả kinh, người run một cái. Cái kia phú bà thấy vậy tức giận hơn, tiến lên liền đem một cái khác yên lặng ở bên cạnh trông nữ nhân tóc nắm chặt. Gầm thét, thối biểu tử, câu dẫn lão công ta, ta liều mạng với ngươi. Nữ nhân kia làm nghề này nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay, bị nhéo ở tóc về sau, một đầu liền đụng phải phú bà trên mặt, đông phú bà bị đâm đến thất điên bát đảo, cả người đều ngã, nữ nhân kia khinh thường cười lạnh, bản thân thủ không được nam nhân, trách hắn đi ra chơi gái à, giường bên trên nữ nhân kia cũng leo xuống nhặt lên quần áo, mới nói, cát, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều mãnh liệt đây. Bị lão bà của mình dọa đến 3 phút cũng chưa tới. Không có tí sức lực nào. Phó Trạch Thiên cảm giác mình xem như nam nhân uy nghiêm bị khiêu khích. Muốn nắm qua nữ nhân kia thời điểm. Cái kia nữ nhân đã bỏ trốn mất dạng. Nổi giận trong bụng kìm nén. Phó Trạch Thiên tiến lên hướng về phía phú bà chính là hung hăng một cước. Ngươi tới làm gì? Phú bà bị đá đến kêu đau một tiếng. Khóc lớn lên. Chết không lương tâm. Ta trong nhà chờ ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi ở nơi này chơi gái. Chơi gái làm sao vậy? Hàng ngày hướng về phía ngươi cái này con lợn béo đáng chết. Ta đã sớm chịu đủ rồi. Nghĩ đến vừa mới bối rối, Phó Trạch Thiên càng là giận không kềm được. Mẹ ngươi, liền biết cản trở, cưới ngươi, ta thực sự là gặp vận đen tám đời. Vạn Lý Lý, sợ nhất cái gì liền cho nàng đến cái gì? Điếu, Tô Thiên Từ, dễ nói, Lệ Tư Thừa, đây là ta lão bà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.